Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1052, chương 1053, tứ thần thú. Tại chỗ gọi là yêu thánh trước cung phương, là một cái rộng rãi gạch xanh đường, phía trên loáng thoáng có từng cái vết chân, bị tuế nguyệt vĩnh cửu phong tồn đến rồi phía trên. Mà Diệp Lăng thì là có chút khiếp sợ nhìn bài này biển. Trái tim phù phù phù phù nhảy cái lợi hại. Bài này biển có thể không phải là phàm vật a, dĩ nhiên là cái gọi là thiên đạo mộc. Cứ như vậy một khối to thiên đạo mộc nếu như bỏ vào tam giới bên trong, coi như là thần khí cũng không đổi được a. Cái này hay là thiên đạo mộc, ẩn chứa nồng nặc thiên đạo chi lực cùng thiên đạo khí tức. Đối với tiên đế mà nói tuyệt đối là một cái không pháp cự tuyệt chí bảo a. Đến rồi tiên đế cảnh giới này, tu luyện chính là tìm hiểu thiên đạo, thuế biến chính mình gen, hướng phía thành thánh con đường xuất phát. Bình thường tu luyện đã hoàn toàn không cách nào để cho tiên đế thỏa mãn. Cho nên nói một khối thiên đạo mộc dụ hoặc là tất cả tiên đế đều không pháp cự tuyệt. Đừng nói tiên đế, coi như là tiên tôn thấy được bài này biển cũng là không pháp cự tuyệt. Trong lòng nóng hổi a, hưu, đột nhiên, nhân tộc trong một cái rưỡi bước tiên đế cường giả trực tiếp vọt tới nửa khoảng không bên trong. Nhãn thần cuồng nhiệt, dĩ nhiên hướng phía khối kia có khắc yêu thánh cung thiên đạo mộc trùng tới. Muốn chết, ở nơi này cái cường giả vừa muốn đụng chạm lấy cái kia bảng hiệu thời điểm. Đột nhiên viên tổ động hắn như nhấc lên tinh phong huyết vũ một dạng. Một cánh tay vung lên, trong tay thiết côn liền điên cuồng đập ra ngoài. Phù phù, mới vừa đến bảng hiệu chỗ tiên tôn cường giả trực tiếp đã bị đánh xuống. Phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc phát hắc, dĩ nhiên không thể động đậy. Lập tức, gan lớn làm bậy này tên trong cơ thể răng rắc vài tiếng giòn vang. Hắn tròng mắt trừng, phanh một cái dĩ nhiên trực tiếp bể nát, tiên huyết theo viền mắt trực tiếp bạo nổ bay ra ngoài. Hí, quá độc ác, người này trong cơ thể sợ rằng tất cả khí quan cùng tiên anh đều bị viên tổ cho một cây gậy oanh. Nát bấy, hơi thở của hắn đã từ từ tiêu thất, ai dám động đến ta thánh địa bảng hiệu, giết không tha, viên tổ giống giận, cước bộ một bước. Cả vùng đều ở đây rung động, một điên cuồng khí tức trực tiếp xuất hiện ở ngoài thân thể hắn chi chỗ. Giống giống, tất cả yêu tộc cũng đều là hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Bài này biển chính là trong lòng bọn họ linh hồn tinh thần chỗ A. Có người lại vẫn đánh lên cái này chú ý. Đáng chết, nếu ai dám động, đó chính là không chết không ngớt A. Tinh không tiên đế cũng là lắc đầu. Tất cả nhân tộc không ai đối với cái này đã chết, không thể chết lại ra hỏa thương cảm. Hắn đáng chết, dĩ nhiên muốn đi động nhân gia tổ tông bảng hiệu. Người đây không phải là muốn chết là cái gì? Tưởng chừng như là trong WC nhảy cao quá phận. Thánh cung đường, hữu duyên giả có thể đăng. Đột nhiên, một đạo tang thương thanh âm vang vọng ở tại giữa thiên địa. Mọi người dĩ nhiên đều cảm giác được trước mắt đường xảy ra biến hóa. Hư không dĩ nhiên vào giờ khắc này đều nhăn nhó. Trước mắt của bọn họ, nguyên bản rộng rãi đường dĩ nhiên thành một cái sương mù dày đặc nặng nề không gian. Coi như là tiên đế ý thức cùng linh hồn cũng căn bản không pháp dình 10 thước bên ngoài. Nếu như ta là các ngươi, hội ngoan ngoãn lui về. Nếu không, chờ đợi các ngươi chính là tử vong. Cái này yêu thánh cung chính là tộc ta thánh địa, không phải là các ngươi nhân tộc có thể bước vào. Viên tổ nói xong, phủi mọi người liếc mắt, mà sau trực tiếp đi nhanh bước vào đến rồi sương mù dày đặc bên trong. Những thứ khác yêu tộc cường giả cũng là theo sát. Lời của hắn là bỏ xuống, nhưng là nhiều như vậy cường giả, cái nào sẽ như hắn ý? Trước mắt chính là hay là thánh cung đường, ngươi bây giờ nói gặp nguy hiểm, người đặc biệt coi như là nói phía trước Hạ Đao tử chúng ta cũng phải đi. Nếu không xông đến nơi này làm cái gì? Chợt nghe ngươi nói vài câu dọa người nói nhưng sau chúng ta nhảy phía sau chạy trốn. Nhân tộc cường giả nhóm cũng là cười lạnh một tiếng. Thả người trực tiếp tiến vào hay là thánh cung đường bên trong. Lần lượt từng bóng người tiến vào đường chi về sau. Hoàn toàn biến mất không thấy. Tựa hồ từ nơi này con đường trên. Lên, hư không tiêu thất. Diệp Lăng một cước bước ra. Khi hắn tiến vào cái này hay là không gian bên trong về sau. Dĩ nhiên cảm giác được chính mình phảng phất bị Nazi đến rồi khác một cái địa phương. Làm cho hắn có chút khiếp sợ. Ông, không gian rung động, Diệp Lăng lại tỉnh táo lại. Chính mình đã tới một cái cung điện bên trong. Cung điện này rất cao, có chừng trăm trượng chí cao. Cao đáng sợ, tuy nhiên lại không có một bóng người. Đại điện bên trong chỉ có bốn cái hình trụ, mà bốn cái hình trụ phía trên thì là điêu khắc từng đạo huyền diệu tối tăm minh văn. Nơi đây là cái gì địa phương? Ta làm sao đến nơi này? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thánh cung đường khảo nghiệm? Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, nhưng là khảo nghiệm cái gì? Cái này đại điện ngay cả một cũng không có cửa, ngoại trừ bốn cái cây cột trống giống a, ngay cả một bụi bụi cũng không có. Chẳng qua nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn đi tới bốn cái đại trụ trước mặt cẩn thận nhìn. Phía trên cái kia từng cái giống như là văn tự thứ đồ thông thường hắn cũng không biết. Chỉ bất quá khi hắn ngẩng đầu, đột nhiên lại thấy được phía trên vẻ yêu thú. Mỗi một cây đại trụ phía trên, dĩ nhiên có một bộ đồ án, mà đồ án không phải những thứ khác, chính là một cái yêu thú. Làm Diệp Lăng nhìn xong cái này bốn cái đồ án chi sau sâu hấp một hơi. Cái này bốn cái đồ án cũng không phải là còn lại yêu thú a, mà chính là mọi người trong truyền thuyết bốn đại thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cái này bốn đại thần thú tại thế tục chung nhưng là nổi danh rất a. Ở yêu giới bên trong cũng là có cực kỳ địa vị tôn quý. Ngoại trừ Kim Mao sói, Hỗn Độn thánh thú những thứ này thánh thú bên ngoài, không có một yêu tộc có thể ổn áp chúng nó một đầu. Chúng nó đại biểu cho yêu giới tồn tại trí cao, huyết mạch cao quý, chiến lược vô song. Liền cái này đơn giản 8 chữ, liền bao gồm cái này 4 đại thần thú địa vị. Diệp Lăng không kiềm hãm được sờ lên có khắc thanh long cây cột. Lạnh lẽo lạnh như băng, nhưng là đột nhiên Diệp Lăng chỉ run lên. Hắn vội vã rút tay về. Nhưng là hắn cúi đầu nhìn lại chi sau cũng là chấn kinh rồi. Tay hắn chỉ không biết lúc nào dĩ nhiên phá, hơn nữa đều chảy máu. Lại ngẩng đầu nhìn một chút cây cột trên. Lên, hắn vừa rồi vuốt địa phương, một giọt Diệp Lăng tiên huyết ngưng tụ không tan, lóe ra quỷ dị sáng bóng. Sau một khắc, tiên huyết dĩ nhiên theo cây cột bay thẳng đến dâng lên đi. Đi tới điêu khắc thanh long đồ án chỗ, dĩ nhiên quỷ dị thành một đạo huyết tuyến. Huyết tuyến từ từ tản ra, theo thanh long đồ án bắt đầu du tẩu. Làm huyết tuyến du tẩu qua địa phương, cái kia thanh long thân thể, dĩ nhiên lộ ra một loại lệnh Diệp Lăng khiếp sợ trạng thái. Đùng, đùng, đột nhiên, Diệp Lăng trừng lớn con mắt. Hắn dĩ nhiên thấy được cái kia trên cây cột thanh long chậm rãi động, đúng chính là động thân thể của hắn. Dĩ nhiên thần kỳ xuất hiện ở trên cây cột, mà hậu thân thân thể khẽ nhúc nhích, lập tức từng luồng phóng lên cao khí tức đáng sợ, tràn ngập ở tại thân mình của nó bên trong. Trong một sát na, một đạo long ngâm thanh âm vang vọng ở tại đại điện bên trong. Cái kia thanh long trực tiếp tọa ngọa ở nửa khoảng không bên trong. Mắt rồng nhấp nháy sắc bén. Khí tức đáng sợ, sống. Diệp Lăng trừng lớn con mắt không thể tin được. Mẹ nó đây là ý gì? Để cho ta cùng tứ thần thú so chiêu. Diệp Lăng là ngẩn.